Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 560, cô phải rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Cố Kỳ rời đi, khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Nhiên chậm rãi thêm một tia âm trầm. Hôm qua khi cô chạy ra khỏi Lăng Trạch, cô biết rằng mình phải rời khỏi Lăng Mặc. Nhưng tâm lý cô tối hôm qua vẫn không kiên quyết như vậy. Tuy nhiên, Lăng Mặc đã đuổi theo đến khách sạn và cho cô uống thuốc, điều này càng kích động Hạ An Nhiên thêm tức giận và cô phải đưa ra quyết định đau đớn. Cô không muốn quan tâm đến tên cầu nam nhân ích kỷ đó nữa. Cô phải rời đi, đây có thể là cách duy nhất để bảo vệ đứa bé trong bụng. Hạ An Nhiên hạ quyết tâm và bắt đầu hành động. Thành phố Lô Hải là căn cứ địa của Lăng gia. Cô muốn rời khỏi thành phố Lô Hải một cách lặng lẽ, để Lăng Mặc vĩnh viễn không thể tìm lại được, đây không phải chuyện đơn giản. Điều này cần được giúp đỡ. Và người đầu tiên Hạ An Nhiên nghĩ đến là Tiểu Loa. Thu Cha Cha từng nói rằng Tiểu Loa là một tình báo viên, nổi tiếng và có thể tìm gặp cậu ta để hỏi về bất kỳ tin tức nào. Điều này cũng có nghĩa là cậu ta có một mạng lưới quan hệ khổng lồ. Hạ An Nhiên liền nhờ Tiểu Loa xem có cách nào lấy được danh tính giả không, cô phải dựa vào danh tính giả để tránh bị Lăng Mặc theo dõi. Tiểu Loa nhanh nhẹn đồng ý, Hạ An Nhiên nhìn email do Tiểu Loa gửi đến cách đây không lâu. Chị Thất Thất, tôi đã nhờ người làm danh tính giả cho cô, và có thể làm xong vào sáng mai. Sau đó tôi sẽ cho người gửi trực tiếp tất cả thông tin về danh tính giả cho cô. Hạ An Nhiên nhìn tin tức từ Tiểu Loa, không ngờ rằng Tiểu Loa còn có trách nhiệm giao hàng tận nơi. Tuy nhiên, nhìn vào lời nói của Tiểu Loa thực ra có ẩn ý Tiểu Loa biết cô ấy đang ở đâu. Thậm chí còn biết danh tính của cô ấy ở ngoài đời. Tuy nhiên, là một siêu hacker, nếu không biết những điều này, đồng nghĩa với việc đối phương không có năng lực. Hạ An Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó gửi một email khác. Cậu có thể xâm nhập vào một số hệ thống giám sát không? Khi tôi rời thành phố Lô Hải, tôi không muốn ai phát hiện ra con đường mà tôi đã đi. Cách chương.